Chương 365, mắt vật lý trị liệu, 20 tháng 10. 13 tháng 8 Hồng Tảo về nhà mẹ đẻ, Vương Thị lại cũ lời nói nhắc lại hỏi Tạ Duẫn Thanh đón dâu sự tình một nữ nhân tại nhà chồng trôi qua được không, chủ yếu quyết định bởi cha mẹ chồng, trượng phu, nhi tử cùng chị em dâu mấy cái nhân tố. Vương Thị mắt thấy Tạ gia đại phòng lại muốn đón dâu, hơn nữa còn là cưới một cái quá môn sau liền lập tức viên phòng, có thể lập tức sinh sản thân, từ không khỏi muốn quan tâm một hồi nữ nhi mới chị em dâu Hồng Tảo tuy nói đứng ra, nhưng Vương Thị chính mình từng nếm qua chị em dâu đau khổ, liền có phần lo lắng Tạ Duẫn Thanh tức phụ mẫu bằng tử quý bắt nạt nhà nàng Hồng Tảo. Hồng Tảo nghĩ một chút trả lời, nương, ta nghe nói nhà gái chỉ so với chúng ta tam phòng đại ca tiểu nhị tuổi, cho dù năm nay không thành thân, sang năm nhất định cũng muốn làm sự tình. Hiện không động tĩnh, đoán chừng là đang đợi, chờ chúng ta đại lao ra tháng 10 giao con ấn, vào kinh báo cáo công tác sau vinh quy ra đến lại xử lý, không thì chúng ta đại lao ra còn tại lần rồi cũng không thể ra đến. Vương Thị không hiểu nói, nhưng ngươi cùng ngươi con rể thành thân thời điểm, đại lao ra cũng tại lần rồi a, hai ngươi vẫn là tông tử tông phụ đâu. Hồng Tảo lòng nói rất nhanh liền không phải Tạ gia tông tử sau này đến cùng là Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Vương vẫn là Tạ Duẫn Mậu, hoặc là Tạ Duẫn Vinh hiện còn không biết, nhưng nhất định không phải là Tạ Thượng. Liên quan nàng cũng không phải tông phụ Hồng Tảo ngược lại là không quan trọng cái gì tông phụ, nàng hiện lại không thiếu tiền, căn bản không cần thiết thông qua quản gia đến vơ vét của cải, ngược lại ăn không phải trả tiền rất nhiều vất vả. Nàng chỉ là thay Tạ Thượng cảm thấy không đáng giá. Tạ Thượng lưu lại bản địa chính là bởi vì hắn sinh vì cháu thừa trọng được thay đại lao gia vì lao thái gia tận hiếu duyên cớ. Kết quả hiện cũng bởi vì lao thái gia. Đại lao gia muốn cho nàng công công chết sớm huynh trưởng liên tiếp hương khói, Tạ Thượng 16 năm tông tử vị trí liền được nhường hiền lúc trước yêu thương đâu, chẳng lẽ đều là giả? Hồng Tảo càng nghĩ càng cảm thấy không đúng chỗ nào, cho dù lao thái gia, đại lao gia đều vì cái kia đại bá mà không đau Tạ Thượng, như vậy nàng cha mẹ chồng đâu? Nàng công công thật sẽ vì một cái mới sinh ra tiểu nhi tử mà như thế đối đãi chính mình một tay nuôi lớn trưởng. Từ nhưng ở nàng nương, Hồng Tảo như cũ nét mặt tươi cười như hoa nói, nương, ta thành thân khi chúng ta đại lao gia vừa mới đến nhận trước, mà bây giờ lại là muốn chí sĩ. Điều này sao có thể? Đồng dạng Vương Thị nghe phía sau mới mà thôi. Trên đường về nhà, Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng, đại gia, kỳ thật lao thái gia, đại lao gia nguyên bản nghĩ tới tiếp tục người là người đi lao thái gia tuổi tác lớn. Hồng Tảo không cho rằng hắn sẽ bỏ được vứt bỏ giáo dưỡng nhiều năm Tạ Thượng, lại trọng đầu giáo dưỡng một cái người thừa kế. Tạ Thượng nghe vậy sửng sốt, Hồng Tảo thấy thế liền tự cho là đoán được chân tướng, thấp giọng nói, cho nên, đại gia, cho dù không có hai đệ, ngươi nguyên cũng là muốn kiêm thiêu nhị phòng, không phải nghi vấn mà là khẳng định giọng điệu. Hồng Tảo lẩm bẩm nói, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, nương sẽ lại sinh một cái nhị đệ. Cho nên cái này bản cờ toàn rối loạn suy nghĩ minh bạch nguyên do, Hồng Tảo cũng không biết nói cái gì cho phải, dựa theo luật pháp, chỉ có con trai độc nhất mới có thể kiêm thiêu. Mà kiêm thiêu, Tạ Thượng như cũ có thể bất kể nàng công công gọi cha, nhưng ra tiếp tục, lại là phải sửa khẩu gọi thuốc. Điểm này, chắc hẳn Tạ Thượng cùng nàng công công đều không thể tiếp nhận, cho nên mới có hiện tại tam phòng trộn lẫn. Kiêm thiêu Tạ Thượng nghĩ ngợi không có phủ nhận, hắn hiện cũng không biết tại có hai đệ trước, phụ thân hắn, hắn ra, hắn thái gia ra hay không có giống tính toán, dù sao bọn họ đối với cho mình cưới Hồng Tảo tiếp nhận được đặc biệt nhanh, mà kiêm thiêu là có thể cưới nhị phòng chính thê. Nhìn Tạ Thượng nhìn chính mình không nói lời nào, Hồng Tảo lại hỏi, đại gia, cha là khi nào thương lượng với ngươi chuyện này, là lần trước ra qua lại xích thủy thành thời điểm sao? Sự tình cũng không giống Hồng Tảo nghĩ như vậy, nhưng Tạ Thượng không muốn nhiều lời, liền thấp giọng ngăn cả nói, Hồng Tảo, ngươi đừng hỏi nữa. Tóm lại, ta bất quá tiếp tục, ta nhất định bất quá tiếp tục, nếu thật sự không nghĩ tới bị nhận làm con thừa tự, như thế nào sẽ cho chính mình thôi miên cường điệu đâu. Hồng Tảo thương xót nhìn xem Tạ Thượng nói, tốt chúng ta bất quá tiếp tục, chúng ta phải đi ngay kinh thành đi tìm cha mẹ cái này, tông tử tông phụ ai yêu làm liền cho ai làm đi. Nghe vậy Tạ Thượng trên mặt biểu tình cứng lại rồi. Quả nhiên Hồng Tảo chăm chú nhìn Tạ Thượng sau một lúc lâu, đông cầm Tạ Thượng nhẹ tay tiếng nói, đại gia, ngươi hiện ở lại chỗ này nhất định là luyến tiếc cha nửa đời tâm huyết đi, không thì, ngươi đã sớm có thể cùng nương cùng nhau vào kinh. Nương cũng vẫn chưa hay biết gì, cái gì đều không biết đi đại gia, ngươi nếu đã sớm liền quyết định chủ ý, vì sao còn không sớm làm quyết đoán đại gia, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ này loạn. Hồng Tảo tuy rằng nghĩ lầm, Tạ Thượng cười khổ, nhưng là không tính toàn sai. Hắn hiện không phải chính là hạ không được quyết tâm sao Hồng Tảo. Tạ Thượng túi lầu nói, ngươi nhường ta lại cân nhắc. Hồng Tảo gật đầu, tốt, nhưng nhanh hơn đại gia, ngươi được tại tam phòng đại gia thành thân trước mau chóng quyết định chủ ý. Chúng ta thật không cần thiết cùng bọn họ nhiều thêm dây dưa nếu biết sự tình chân tướng. Hồng Tảo từ không nguyện ý tiếp qua loại này có 50 chương 01, xác suất bị người tùy thời đuổi ra khỏi nhà ngày nói hảo đồng cam cộng khổ, cũng không phải là cái này. Cộng đồng pháp nàng được dục Tạ Thượng mau chóng quyết định chủ ý. Nàng cá nhân có khuynh hướng bỏ gánh mặc kệ, nàng rất thích nàng cha mẹ chồng, cũng không nguyện ý về sau đối một cái xa lạ bài vị gọi cha. Ngoài ra nàng sớm muốn đi phủ thành, kinh sư vòng vòng, mà không phải cả ngày vùi ở chi thủy thành diễn nhị thập tứ hiếu. Nhưng từ Tạ Thượng phản ứng nhìn, Hồng Tảo thở dài, 89/10 vẫn là muốn lưu hạ. Dù sao Tạ Thượng một người khiêng bí mật này đều khiêng nhanh 2 năm. Theo thời gian làm sâu sắc, Tạ Thượng trả giá càng nhiều, tất nhiên là càng không thể đi hiện lấy quyết định, có thể còn có chút đi cơ hội. Hồng Tảo nói được có lý, Tạ Thượng vào nhà sau tuy sắc mặt như thường, nhưng đêm đó muộn trở lại phòng ngủ sau lại làm khóc một buổi. Tạ Thượng đem hắn từ nhỏ đến lớn cùng phụ thân hắn nương tại một chỗ tình cảnh đều hồi tưởng một lần, phía sau lấy giấy bút cho hắn cha viết thư. Tạ Thượng cuối cùng hạ quyết tâm, đây là hắn cha huy phong nửa đời gia nghiệp, hắn quyết không chắp tay nhường người về sau, miệng không thể gọi liền không gọi đi, hắn trong lòng gọi cũng giống như vậy về phần chết đi. Tạ Thượng cắn răng, hắn nhìn thấy Diêm Vương láo ra, tất là muốn hỏi một chút cái này đệ đệ không cùng chết sớm huynh trưởng thừa tự là bất hiếu không đễ, kia làm huynh trưởng vì phía sau mình hương khói cường phá đệ đệ phụ tử thiên luân lại là cái gì hiếu đễ. Khóc sưng lên ánh mắt, câm cổ họng, không thể gặp người. Sáng sớm Tạ Thượng liền cáo ốm không ra. Hồng Tảo điểm tâm khi không gặp đến Tạ Thượng liền phái người đi tiền viện hỏi. Hiền Vinh tự mình chạy tới trả lời Tạ Thượng thân thể khó chịu, nghĩ nhiều nằm nằm, sau đó còn nói không nghiêm trọng, không cần thỉnh đại phu. Hồng Tảo suy nghĩ Tạ Thượng tất là vì hôm qua lời nói lương nan, trong lòng thương tiếc Tạ Thượng bảo bảo nói đến cùng chỉ là cái 16 tuổi thanh xuân thiếu niên, hiện bị bắt làm nhân sinh trọng đại lựa chọn, sắc không phải bình thường khổ bức. Hồng Tảo chọn nồi thanh đạm sinh cút lát cá cháo cùng một đĩa tử ong đường cao cùng thức ăn chay bánh bao nhường Hiển Vinh đưa cho Tạ Thượng, dặn dò hắn như thế nào cũng phải nhìn Tạ Thượng ăn chút. Hồng Tảo ăn xong điểm tâm sau, một thân một mình đi Ngũ Phúc viện thỉnh an. Lão thái gia không thấy được Tạ Thượng, lập quan tâm hỏi, Thượng Nhi tức phụ, Thượng Nhi đâu như thế nào không đến? Hồng Tảo nói, hồi Lão thái gia, đại gia sáng sớm nói đau đầu, nghĩ lại nằm nằm đau đầu. Lão thái gia kinh ngạc, hảo hảo. Như thế nào liền nhức đầu đâu, tối qua đến thỉnh an vẫn là hảo hảo. Chẳng lẽ trong đêm bị cảm lạnh? Ta xem một chút hắn đi. Hồng Tảo gặp Lao thái gia quan tâm không giống giả bộ, trong lòng cũng là thở dài. Thiệt thôi cái này toàn gia phụ tử, Hồng Tảo hoán thầm, còn đều là kiếp này cao cấp phần tử trí thức, xem cái này bị phong kiến mê tín cho tai họa, một đám phóng hảo hảo sống yên ổn ngày bất quá, nhất định muốn ra y vo cho cái chết hơn 30 năm người nhận làm con thừa tự nhi tử. Sinh sinh diễn xuất trận này tình cảm luân lý vợ kịch lớn, quả thực không thể càng làm mẹ, nam nhân này bình thường không làm, phàm là làm đứng lên lại là so nữ nhân còn lợi hại hơn, xem việc này cho làm, thật là nghĩ phá nàng đầu, cũng không thể nghĩ đến. Không phục không được Tạ Tử Bình cùng hắn bốn nhi tử lúc đó đã tới, thấy thế đứng lên nói, ra ra, ta đỡ ngài đi không cần. Lao thái gia khoát tay nói, ngươi đem ngươi hôm qua ngày đó văn lại trùng tố một lần. Ta đi nhìn một cái liền đến. Lao thái gia vào phòng thì Tạ Thượng vẫn còn mê đầu nằm ở trên giường. Nghe nói Lao thái gia đến, Tạ Thượng không tốt lại nằm, chỉ phải ngồi dậy, xoa ánh mắt khàn khàn hỏi, thái gia gia, ngại như thế nào đến? Lao thái gia nhìn đến Tạ Thượng sưng ánh mắt, trong lòng lập tức run lên, miệng chỉ nói, ta nghe ngươi tức phụ nói ngươi đau đầu, cho nên đến xem. Thượng nhi, ngươi cha mẹ hiện đều không ở bên người, nghe được cha mẹ hai chữ, Tạ Thượng nhịn nữa không nổi. Nước mắt nháy mắt lại bừng lên. Lao thái gia nhanh chóng ôm Tạ Thượng vai an ủi, Thượng Nhi, đừng khóc, nhanh đừng khóc. Tục ngữ nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm nhìn đến luôn luôn khí phách phấn chấn, thần thái phi dương Tạ Thượng kìm lòng không đậu rơi xuống nước mắt. Tạ Lao thái gia trong lòng rất thực không dễ chịu. Một đám con cháu trong Tạ Lao thái gia nhất chú ý nhất kiêu ngạo thương nhất sủng chính là đại cháu trai Tạ Tử An. Tạ Thượng làm con trai của Tạ Tử An, trời sinh cùng Tạ Tử An bộ mặt, Lao thái gia đối với hắn liền cùng người bên ngoài khác biệt, hắn lấy Tạ Thượng làm tuổi nhỏ Tạ Tử An tự mình giáo dưỡng. Lao thái gia gặp không được Tạ Thượng nước mắt, không tự chủ được theo sát cũng rơi xuống nước mắt. Thật là làm bậy a, Lao thái gia một bên khóc một bên nghĩ, hắn cũng đã yêu một cái trưởng tôn, chẳng lẽ còn lại tổn thương hai cái cháu trai tâm cái này từ xa hậu sự, thật sự cũng chỉ có nhận làm con thừa tự cái này một cái biện pháp sao? Lao thái gia tuổi tác lớn, theo hầu hạ lão quản gia cùng hiển vinh thấy thế cuống quýt tiến lên khuyên giải, Tạ Thượng mới vừa dần dần thu lại nước mắt. Thái gia gia, Tạ Thượng lấy tấm khăn cho lão thái gia lau mặt nói, ngài đừng khóc, ta đã cho ta cha viết xong tin, một lát liền làm cho người ta ký đi. Tin đâu? Lão thái gia hỏi, lấy tới cho ta nhìn một cái. Hiển vinh vội vàng lấy đến trên kháng chắc tin, lão thái gia nhìn một lần, gật gật đầu, phàm là thượng nhi có thể viết phong thư này, đã là thành tâm thành ý chí hiếu, không cô phụ hắn nhiều năm qua tiêu vào trên người hắn tâm huyết. Lão thái gia xé kéo một tiếng đem thư xé thành hai nửa, sau đó tứ nửa, tám nửa, 16 nửa, cuối cùng gọi người nói, lấy chậu than đến Tạ Thượng nhìn xem màu trắng giấy viết thư tại ngọn lửa liếm láp hạ hóa thành cho tàn. Lão thái gia vê dâu nói, việc này sau này đều đừng lại để ra. Thượng nhi, phụ thân ngươi cùng ngươi ra nơi đó ta viết tin đi nói, đồng chí mở ra từ đường, ta cũng trước mặt mọi người nói, chờ ta lúc đi, nhường phụ thân ngươi cùng ngươi ra đem đại bá của ngươi mộ rời đến ta cùng ngươi mãi hợp táng trước mộ mặt, mộ bia cũng khắc thượng tên của hắn. Như vậy đời sau con cháu phàm là cho ta đốt một tờ giấy, ta liền phân đại bá của ngươi nửa trương. Như thế đại bá của ngươi tại địa hạ sẽ không sợ không ai tế tự không có tiền chi tiêu, mà ngươi cùng ngươi cha cũng không cần tách ra thái gia gia. Tạ Thượng cảm động được lại muốn khóc ngoan, nhưng đừng khóc nữa. Tạ Lao thái gia nâng tay nửa ôm Tạ Thượng vai hù dọa nói, ngày mai quá tiết, ánh mắt ngươi nếu là như vậy sừng, cần phải đi như thế nào đến người trước hiển vinh, lấy cái gương đưa cho hắn chiếu chiếu tử xa chết sớm bởi là hắn. Tạ Lao thái gia thầm nghĩ, quả cũng cho là hắn chính hắn nhân quả tự nhiên chính mình gánh, làm sao khổ lại kéo dài mệt hai cái cháu trai, làm cho bọn họ thay hắn trả nợ. Tạ Thượng cuối cùng không khóc, hắn có chút ngượng ngùng che ánh mắt nói, thái gia gia, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi. Ta không sao, rửa mặt liền tốt. Lao thái gia kéo qua Tạ Thượng mặt nhìn kỹ một hồi nói, ngươi cái này ánh mắt dùng tốt. Nước lạnh đắp nhìn xem Tạ Thượng làm ăn một nồi cắt phòng bếp mới nấu lát cá cháo. Lao thái gia mới vừa trở lại chính mình ngũ phúc viện. Tạ Tử Bình phụ tử nhìn đến lão thái gia tiến vào nhanh chóng đều đứng lên. Lao thái gia hiền lành nâng tay hô, ngồi, đều ngồi. Tử Bình, ngươi văn chương làm thế nào lấy đến ta xem một chút. Đối với có thể chuẩn xác đắn đo đại cháu trai Tạ Tử An chỗ đau Tạ Tử Bình, Lao thái gia thái độ cùng sớm trước bình thường không kém. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Lao thái gia thầm nghĩ, Tử Bình hảo tâm tính, không nói một lời sinh ra cái này nhận làm con thừa tự chủ ý, không nói Tạ Tử An phụ tử vô kế khả thi, chính là liền hắn đều nhịn không được động tâm. Như thế cũng tính trẻ nhỏ dễ dạy. Mà thượng nhi tính nết cũng đến ma luyện thời điểm lớn như vậy một người, còn rơi nước mắt. Quan lần rồi như thế yếu ớt không thể được. Ngày hôm sau trung thu, Tạ Thượng ánh mắt tuy nói hết sưng, nhưng bởi khóc độc ác, gặp quang liền đau, cổ họng cũng câm, gia yến chỉ phải báo nói nhóm lửa mắt thiếu tịch, yến hội chỉ hồng tảo một người đi. Lao thái gia vừa gánh đi Tạ Thượng đại bá thân hậu sự, Tạ Thượng vẫn là đích tôn đích trường tôn, hồng tảo liền được tiếp tục làm xong Tạ gia cái này tông phụ. Đối với không thể bỏ gánh hồng tảo không nói không có tiếc nuối, Tạ gia nước quá sâu. Bên ngoài nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, vẻ thanh bình, nhưng đáy nước lại không biết ẩn tàng bao nhiêu cái đạn hạt nhân. Giống lúc này đây, một cái cho chết hơn 30 năm người nhận làm con thừa tự thiếu chút nữa hủy đi Tạ Thượng cùng nàng cha mẹ chồng phụ tử, mẹ con tình thân, cho Tạ Thượng tình cảm thương tổn có thể so với hạch bạo sướng sốt là làm cho luôn luôn hảo cường Tạ Thượng khóc thành ngu ngốc. Lúc này xem như có Lao thái gia cấp lực xoay chuyển tình thế, nhưng lần tới đâu ngồi ở thủ tịch thủ tọa tông phụ ghế, hồng tảo ánh mắt từ trước mắt từng trương phấn đo đỏ mỉm cười nhìn như mặt mũi hiền lành người để vô hại khuôn mặt tươi cười thượng sẽ qua, trong lòng nghĩ lại là kế tiếp đạn hạt nhân sẽ ở nơi nào mở ra tặng cái này mấy bản người trong ai lại sẽ sinh ra cái gì yêu thiêu thân trách không được. Tục ngữ đều nói gây dựng sự nghiệp khó giữ vững sự nghiệp càng khó, hoàn toàn nhìn không ra một tia manh mối, hồng tảo không khỏi tâm sinh cảm thán. Đi qua mấy năm nay, nàng cha mẹ chồng có thể bảo vệ phần này gia nghiệp thật không dễ dàng, xem người Tạ gia phần này âm thầm tranh sinh thủ đoạn, so nàng ngãi người kia gào to hô minh đoạt không biết mạnh mấy trăm vạn lần, quả thực không thể so sánh nổi. Thiệt thòi nàng cho rằng nàng công làm Hàn Lâm, liền có thể lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, vô tư. Nàng thật là quá ngây thơ rồi tán tịch về nhà, Hồng Thảo nhìn đến Tạ Thượng nằm ở trên kháng, ánh mắt đang đắp lấy nhỏ giấy tuyên thành cắt ngâm qua lá trà nước giản dị mô mắt, liền hỏi Hiền Vinh, đại gia ăn cơm xong sao Hiền Vinh, hồi đại nãi nãi, đại gia dùng qua cơm. Hồng Thảo nghe vậy yên tâm, phu cận đẩy Tạ Thượng một phen nói, như thế nào vừa cơm nước xong liền nằm xuống. Ngồi dậy Tạ Thượng ngẩng đầu đỉnh hai cái nhỏ nước mô mắt ngồi dậy. Hồng Tảo nhìn xem buồn cười, ngươi mắt lại không xưng lên, còn đắp Tạ Thượng khàn khàn nói, đắp ánh mắt thanh lương, đau liền hảo chút hay, cổ họng cũng khóc câm, không thể nhiều lời nghĩ lá trà thật có thanh lương tác dụng, Hồng Tảo liền bất kể. Nàng lấy khăn tay ra tử thay Tạ Thượng lau đi mô mắt nhỏ đến nước trà. Nghĩ lau đắp nước trà mô mắt cũng không phải sự tình, Hồng Tảo nghĩ một chút nói, đại gia, ta thay ngươi xoa bóp ánh mắt đi, nhìn ngươi đau có phải hay không hảo chút. Tạ Thượng ngạc nhiên, ngươi còn có thể ấn ánh mắt chỉ biết làm mắt vật lý trị liệu. Hồng Tảo tự tin lời nói, thử xem đi, ta bình thường thêu hoa thêu được hoa mắt liền xoa xoa, cảm giác có điểm hiệu quả. Tạ gia có chuyên môn châm tuyên phòng, không cần Hồng Tảo thiêu thủa may vá. Nhưng làm một cái đương gia nãi nãi, cơ bản thêu châm pháp lại là được hội. Không thì như thế nào có thể bình phán châm tuyên phòng công tác rất xấu. Cho các nàng để ra phê bình đưa ra yêu cầu tú hoa châm đặc biệt nhỏ, mà sợi tơ so châm càng nhỏ, cho nên theo so đọc sách còn phí mắt. Hồng Tảo mỗi hồi theo xong đều cảm thấy đầu trướng hoa mắt, phải làm hai lần mắt vật lý trị liệu mới có thể giảm bớt. Hồng Tảo đệ nhất hồi cho người ấn ánh mắt. Nàng nhất định phải trước tiên ở chính mình ánh mắt chung quanh tìm đến huyệt vị phía sau mới đến Tạ Thượng trên mặt nếm thử. Tìm đến một vị trí, Hồng Tảo liền hỏi Tạ Thượng chua không chua. Tạ Thượng ngay từ đầu không biết Hồng Tảo vì sao muốn hỏi chua vấn đề này, thẳng chờ Hồng Tảo ấn đến nào đó bộ vị, hắn cảm nhận được quen thuộc chua chướng, hắn phúc trí tâm linh, nhớ tới năm ấy hắn nôn mửa làng trung đưa cho hắn tìm chỉ huyệt vị. Vừa nghĩ đến năm đó nôn mửa can do, Tạ Thượng thần kinh tính nôn khan một tiếng, đem Hồng Tảo hù phải thu hồi tay nàng giáo Tạ Thượng làm mắt vật lý trị liệu, như thế nào liền đem người cho ấn ghê tởm đâu. Nàng vừa đến để là ấn nơi đó Tạ Thượng chính mình đánh huyệt vị trầm khẩu khí, mới nói, Hồng Tảo, ngươi là muốn cho ta ấn trên mắt huyệt vị. Huyệt vị Hồng Tảo nghe vậy đại hỉ, lòng nói Tạ Thượng biết huyệt vị, cái này học mắt vật lý trị liệu liền dễ dàng. Tạ Thượng cổ họng không tốt, nói chuyện lao lực. Hắn biết Hồng Tảo muốn tìm là huyệt vị mà không phải ấn loạn sau, liền chỉ nói, Hồng Tảo, ta biết làm sao tìm được cảm giác. Ngươi lại cho ta xoa bóp. Hồng Tảo theo lời cho Tạ Thượng ở trên mặt tìm một hồi, tìm được huyệt vị sau để lại thay Tạ Thượng xoa nhẹ trong chốc lát, sau đó nhân tiện nói, đại gia, ngươi đến để lại nơi này, sau đó cùng ta đồng dạng vò. Tạ Thượng bất động, Hồng Tảo, ngươi nói ngươi thay ta ấn. Hồng Tảo không vì đa động, vừa ta không phải đã thay ngươi ấn qua, hiện nên chính ngươi ấn lại nói ngươi, nhưng là về sau phải làm con người. Chẳng lẽ ngươi sau này tại quan nha môn đọc sách nhìn mệt mỏi, cũng gọi là ta đi cho ngươi ấn đại gia, đương nhiên sẽ tự tiện. A Tạ Thượng nói không lại Hồng Tảo, chỉ có thể vươn tay ra hủy khuất chính mình ấn kiếp trước trải qua hàng trăm triệu người tự mình thực tiễn qua mắt vật lý trị liệu hiệu quả không phải thổi. Tạ Thượng từ ánh mắt tốt sau mỗi gặp đọc sách tập viết mệt mỏi làm một lần mắt vật lý trị liệu, đều có trước mắt nhất lượng hiệu quả. Tạ Thượng cảm thấy Hồng Tảo ấn mấy cái huyệt vị kỳ hiệu quả phi phàm, liền thỉnh giáo lao thái gia trước mặt thường đi nhân cứu giúp đường chủ nhân Triệu Quán Chủ. Triệu Quán Chủ cẩn thận hỏi một hồi sau liền gọi Cao Minh, cùng lao thái gia nói, lao thái gia, cái này mát xa ánh mắt biện pháp ta tuy là lần đầu gặp, nhưng mấy cái này huyệt vị sau thường ấn vò thật là có minh mục đích công hiệu. Ngài rảnh rỗi cũng chính mình xoa bóp, vừa đến có thể minh mắt, thứ hai có thể hoạt động ngón tay. Đến tận đây lao thái gia cũng cùng Tạ Thượng học làm mắt vật lý trị liệu. Mà Tạ Tử Bình phụ tử thấy thế cũng đều theo học trung thu vừa qua khỏi 10 ngày, Tạ Tử An bỗng nhiên thu được Lao Thái gia tự tay viết thư, không khỏi tâm sinh do dự trước Lao Thái gia có lời gì đều là khiến Tạ Thượng viết thay. Cầm tin, Tạ Tử An không dám mở ra, liền sợ nhìn đến hắn không muốn nhìn tin tức. Hơn 30 năm qua đi, Tạ Tử An vẫn còn nhớ hắn có cái gọi Tạ Tử Viễn ca ca. Có khi ban đêm nằm mơ Tạ Tử An sẽ mơ thấy hắn đứng ở trước giường nhìn hắn nằm mơ. Thời điểm Tạ Tử An có thể biết được mình đang nằm mơ, trong ngộng cảnh tượng giống như hắn từng trải qua vô số lần đồng dạng quen thuộc, sinh không dậy một chút sợ hãi. Chính là mỗi lần đều không thể nhìn đến hắn bộ mặt, thế cho nên sau khi tỉnh lại Tạ Tử An luôn luôn có một chút hối hận hắn lại không cùng hắn ca nói lên lời nói. Tạ Tử An rất tưởng hỏi một chút hắn ca vì sao tổng tìm đến hắn, nhưng tổng hỏi không hơn. Tạ Tử An chỉ có thể dựa theo hòa thượng đạo sĩ cách nói ngày lễ ngày Tết nhiều cho hắn ca hóa vàng mã, khiến hắn tại địa hạ có tiền dùng. So với Tạ Tử Viễn, Tạ Tử An trong lòng tất nhiên là thân thiết hơn nhi tử Tạ Thượng. Tạ Tử An được chưa từng có đem Tạ Thượng nhận làm con thừa tự cho hắn ca ý nghĩ, cho dù có Tạ Dịch cũng giống vậy. Tạ Tử An không chịu qua tiếp tục nhi tử cho Tạ Tử Viễn. Nhưng nhiều người nghĩ tới tiếp tục Tạ gia đại phòng trưởng tử đích tôn danh hiệu có thể nói là 10 phần chân kim, làm bảy thành gia nghiệp, mấy vạn mẫu đất đâu triều đình lấy hiếu trị thiên hạ, Tạ Tử An lợi hại hơn nữa, cũng khiêng bất qua có tâm người lấy hiếu để làm văn làm một cái thiên hạ sĩ lâm làm gương mẫu hàn lâm, tại các huynh đệ đều đề nghị cho chết sớm huynh trưởng thừa tự thời điểm có thể nói không sao cái này nếu như bị ngự. Sử đại vạch tội, vậy thì thật là muốn bị vạn phu chỉ. Người trong thiên hạ cho tươi sống mắng chết Tạ Tử An không cam lòng đem hắn nhiều năm kinh doanh chắp tay nhường người, lại càng không cam tâm con trai của mình quản người khác gọi cha hắn thân đại ca cũng không được. Như thế lưỡng nan dưới Tạ Tử An mới vừa tại Tạ Tử Bình trước mặt mọi người đề nghị nhận làm con thừa tự khi xử kế hoãn binh có thể kéo một ngày là một ngày, đây là Tạ Tử An hành động bất đắc dĩ. Lúc ấy cùng nhau ở đây Tạ Thượng lại cho rằng căn bản kéo không đi xuống. Phàm là có tiếng gió lộ ra, Tạ Tử An cũng sẽ bị vạch tội tại huynh trưởng thừa tự trên vấn đề cố ý kéo dài, vì mình mưu lợi đặc biệt cuối cùng nhận làm con thừa tự người tuổi tác so với hắn còn dài hơn thời điểm. Cái này muốn cùng người giải thích như thế nào vì sao trước kia bất quá tiếp tục đâu Tạ Tử An biết Tạ Thượng lo được càng chu đáo, nhưng hắn cự tuyệt xâm nhập suy nghĩ, chỉ giận gấp bại hoại hỏi Tạ Thượng, vậy ý của ngươi là khiến ta đem ngươi nhận làm con thừa tự ra ngoài. Vẫn là ngươi đệ nhận làm con thừa tự ra ngoài Tạ Thượng cứng họng ức cùng chuyện cũ. Tạ Tử An sâu thở dài một hơi, nhi tử lớn, có phán đoán của mình, lại không giống giờ như vậy nghe hắn nói cái gì chính là cái gì lấy ra. 6 đồng tiền chiếm một quẻ, chiếm được một cái thượng thượng, Tạ Tử An mới vừa lấy tiểu ngân đao chậm rãi cắt ra phong thư. Đọc nhanh như gió nhìn xong tin, Tạ Tử An tâm thở một hơi, sau đó liền đứng dậy đối chỉ thủy thành phương hướng dập đầu lệ 3 cái. Lão thái gia đến cùng vẫn là cưng hắn phụ tử trùng điệp cảm kích bên ngoài, Tạ Tử An đáy lòng còn dâng lên từng trận vui sướng. 26 tháng 9, Hồng Tào sinh nhật. Tạ Thượng thay Hồng Tào đánh đỉnh đầu chiếc cành mẫu đơn vương miện, vương miện ở giữa còn khảm nạm một cái cực đại hồng ngọc, nhìn xem thật không phải bình thường phú quý đường hoàng. Hồng Tào thích đến mức không được, lúc này đem mình thu thập mấy năm bảo thạch đều đưa cho Tạ Thượng. Tạ Thượng thấy thế có chút cảm thấy buồn cười, Hồng Tào. Rõ ràng là của ngươi thọ đản, nên ta với ngươi tặng lễ, ngươi như thế nào ngược lại đem của ngươi bảo thạch đều cho ta. Hồng Tảo cười nói, đại gia, cái này bảo thạch ta thu vô dụng, chỉ có đặt vào trên tay ngươi mới có thể hoàn toàn bày ra chúng nó hào quang. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là đắc ý, gật đầu nói, vậy cũng được. Tạ Thượng từ gọi hiển vinh tiến lên thu bảo thạch không đề cập tới. Làm 1 tháng mắt vật lý trị liệu, cảm nhận được mắt vật lý trị liệu chỗ tốt. Lão thái gia đang quản gia tới hỏi năm nay đồng chí phải làm nào bố thí thời điểm lời nói, thượng nhi, ngươi thay ta đưa cái này ấn ánh mắt biện pháp lấy giấy vẽ, sau đó khắc ấn 1000 trường, tán cho chúng ta trong thành này từng cái tư thuộc học đường, giáo bọn nhỏ từ tiểu học bảo hộ mắt dạy người y y bệnh là thật lớn công lao. Lão thái gia tuổi tác lớn, liên thích đến ở vung tiền làm công lao tu kiếp sau Tạ Tử Bình thấy thế tất nhiên là ghen ghét cho đến ngày nay. Lão thái gia vẫn là bất công Tạ Thượng. Có loại này tùy hỷ công lao cơ hội đều cho Tạ Thượng. Lý Quý Ngân cho hắn ra Lý Xuân Sơn đưa quà tặng trong ngày lễ thời điểm. Chính nhìn đến Tạ gia tiểu tư đến Lý Quý Lâm học đường đưa mới ấn mắt vật lý trị liệu truyền đơn. Từ tiết trung thu được Hồng Tảo đưa 10 cưới ngựa tướng quân hoa dung đạo sau, Lý Quý Ngân lục tục thu được Lý Mãn Viên lấy đến bạc, chừng 60 nhị tiền đa hữu cái này gian thương, hắn đem hoa dung đạo đột bán. Một cái tiết chỉ thả 3-4 đi ra bán, đến nôi đến nay trong tay còn tồn 2 cái, chuẩn bị cái này đồng chí lại vớt cuối cùng 1 phiếu. Lý Quý Ngân cực kỳ cảm kích Hồng Tảo đối với hắn giúp đỡ, hắn vừa nghe nói là Tạ Lao Thái gia làm việc tốt, liền lập tức theo đòi mấy tấm Lý Quý Ngân tính toán cầm lại dán đến chính mình gánh nặng cùng Lý Mãn Viên tiền đa hữu xe la thượng cho càng nhiều người nhìn. Kia tiểu tư ước gì nhanh chóng xong sai sự, hiện gặp có người đòi, lập lấy một sớp, chừng chừng 30 trường cùng Lý Quý Ngân nói, Ngân đại gia, cái này giấy biện pháp thật là tại người ánh mắt có điểm rất tốt ở, ngài nhiều lấy chút cùng cần người phát phát. Lý Quý Ngân nhất quán nhiệt tâm, tất nhiên là một lời đáp ứng hắn tam thúc nói cùng hắn tăng giá mua hoa dung đạo đều là phủ thành thư viện người. Đọc sách phí mắt, Lý Quý Ngân nghĩ, đến lúc đó khiến hắn tam thúc đưa cho phủ thành thư viện người chính là